Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 56, ngũ sắc thần quang lộ ra thần uy. Tam Sơn Thế Giới, Khổng Tuyên rốt cục đem cơ tổ truyền nhận hấp thu. Đương nhiên, muốn triệt để luyện hóa, còn cần thời gian thật dài, có thể coi là như thế. Khổng Tuyên cũng cảm giác mình thực lực có chất bay vọt. Tốt, tốt, cơ tổ truyền nhận, ha ha ha ha, Khổng Tuyên hưng phấn trong lúc cười to, đang cười to tế, Khổng Tuyên đột nhiên sắc mặt cứng đờ, Long Cát đâu, Khổng Tuyên nhất thời bốn phía tìm ra được, hiển nhiên, lúc trước luyện hóa cơ tổ truyền nhận, nhượng Khổng Tuyên quên ghi thời gian, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mới nhớ tới. Còn có một người muội muội muốn chiếu khán, có thể giờ phút này nơi nào còn có muội muội thân ảnh. Lo lắng trong rốt cục nhìn thấy một bên trên vách đá chữ ra ngoài, Khổng Tuyên biến sắc, tuy nhiên không tình nguyện đáp ứng chuẩn đề bổ nhiệm có thể chiếu khán muội muội, cái này không cần chuẩn đề ép buộc a. Những năm này muội muội tại chính mình bị bệnh liệt giường thời điểm, mỗi ngày bưng các loại hoa quả tới đút chính mình. Đã lớn như vậy, còn không có thân nhân đối với mình tốt như vậy qua. Tuy nhiên trên miệng không nói, nhưng Khổng Tuyên tâm lý vẫn cảm thấy có dạng này muội muội thật tốt. Đồng dạng cũng trong lòng kiên định, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội, không cho muội muội bị thương tổn. Cái này muốn đi ra ngoài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lo lắng trong, Khổng Tuyên nhanh chóng dậm chân ra Tam Sơn Thế Giới, trở lại Tam Sơn Quan, có thể mênh mông thiên hạ, đi nơi nào tìm muội muội hạ lạc. Tiểu nha đầu, thực biết chạy, liền sẽ không chờ ta một chút. Khổng Tuyên một mặt phiền muộn, ngay tại Khổng Tuyên chuẩn bị muốn những biện pháp khác tìm muội muội thời điểm, bỗng nhiên có Tam Sơn Quan tướng sĩ nhìn thấy Khổng Tuyên. Tổng binh đại nhân, quá tốt, ngươi ở chỗ này, bệ hạ truyền chỉ, để ngươi mang binh ngăn cản Tây Kỳ Khương Tử Nha đại quân. Một cái tướng sĩ nhất thời nhào tới, lấy ra trụ vương ý chỉ, trụ vương ý chỉ, Khổng Tuyên căn không quan tâm. Khổng Tuyên biết, này trụ vương, hẳn là con trai của Đế Tuấn một A. Khổng Tuyên đang cùng chuẩn đề đưa khí. Đối chuẩn đề bên này thân thích, tự nhiên không có quá nhiều sắc mặt tốt. Có thể này tướng sĩ lời kế tiếp chợt nhượng Khổng Tuyên nổ. Tổng binh đại nhân, ai, ngài bế quan những ngày này, ta Tam Sơn Quan tổng binh Đặng Cửu Công đầu nhập vào Tây Kỳ, Hồng Cẩm đến trả tính toán kiên trì. Có thể Khương Tử Nha này tiểu nhân, thế mà sử dụng mỹ nhân kế, nhượng cái gì Long Cát công chúa cùng hắn thành thân, Hồng Cẩm thế mà cũng phản bội ta đại thương. Hiện tại Tam Sơn Quan toàn bộ nhờ lỗ tổng binh ngươi. Chúng ta, này tướng sĩ phiền muộn trong, ngươi nói cái gì thành thân, ai là ai thành thân? Khổng Tuyên trợn mắt nói, Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm a, không có khả năng, ngươi nghe lầm đi. Khổng Tuyên nhất thời trợn mắt nói, làm sao có thể sai đâu, cũng không biết Khương Tử Nha từ chỗ nào tìm đến tốt trợ thủ. Kêu Long Cát công chúa, nghe nói mỹ lệ dị thường, lúc trước Hồng Cẩm tiến đến ngăn cản Tây Kỳ, ai cũng không làm gì được Hồng Cẩm, vẫn là này Long Cát công chúa xuất thủ đâu. Kết quả, Khương Tử Nha cũng là âm hiểm tiểu nhân, vì thu phục Hồng Cẩm, thế mà nhượng Long Cát gả cho Hồng Cẩm. Nghe nói đại hôn ngày ấy, Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân tiến đến đại náo một trận, có thể gạo nấu thành cơm, chuẩn đề thánh nhân cũng chỉ có thể không biết làm gì đi. Tây Kỳ Khương Tử Nha đánh tính toán thật hay a, chẳng những bao lấy Long Cát công chúa, còn bao lấy Hồng Cẩm đại nhân, thật đúng là. Này tướng sĩ cảm thán nói, cảm thán ta cũng không nhìn thấy Khổng Tuyên mặt đã đen nhánh xuống tới, trên đầu bốc lên như ngọn lửa hỏa khí. Khổng Tuyên ban đầu liền chướng mắt Hồng Cẩm, cho rằng Hồng Cẩm là cái tiểu nhân, không xứng với muội muội mình, còn cảnh cáo Hồng Cẩm, không nghĩ tới chính mình bế quan một hồi, này Hồng Cẩm cư nhiên như thế làm yêu, dám đánh muội muội chủ ý. Đáng hận hơn là Khương Tử Nha, mẹ nó, muội muội ta hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi lại đem muội muội ta đẩy vào trong hố lửa. Khương Tử Nha, Hồng Ngẩm, Tây Kỳ tất cả mọi người, ta muốn các ngươi mệnh. Khổng Tuyên hận ý ngập trời. Tổng binh đại nhân, ngươi đáp ứng xuất chiến. Tây Kỳ đại quân, liền muốn đến ta Kim Kê lĩnh. Này tướng sĩ kinh hỉ nói. Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm. Toàn quân chờ lệnh, ta muốn để Tây Kỳ đến binh. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ táng thân Kim Kê lĩnh. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Khương Tử Nha đến bốn đại thánh nhân âm thầm tương trợ. Giờ phút này xuất binh phạt thương. Một đường hát vang, đánh đâu thắng đó. Dần dần cũng không đem đại thương tướng sĩ để vào mắt. Thẳng đến Kim Kê lĩnh. Bị nơi xa năm đạo thần quang bỗng nhiên kích thích, con mắt đều không mở ra được. Lại nhìn thấy Khổng Tuyên mang binh đến đây, dậm chân đứng tại phía trước nhất, sau lưng năm đạo cột sáng trùng thiên, giống như thiên đạo ánh sáng, phát ra lóa mắt quang hoa. Năm đạo thần quang phân biệt là xanh, vàng, đỏ, trắng, hắc, vì ngũ đức ánh sáng. Khổng Tuyên tế luyện tâm đạo cự bảo bối, kinh lịch cơ tổ truyền nhận về sau, ngũ sắc thần quang càng phát ra sáng chói vô cùng. Thực sự ở phía xa, lạnh lùng nhìn về phía Tây Kỳ đại quân. Khương Tử Nha, Hồng Cẩm, đi ra nhận lấy cái chết. Khổng Tuyên trừng mắt phẫn nộ hét lớn một tiếng. A, là Khổng Tuyên. Hồng Cẩm biến sắc, nhất thời nói cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha có chút dừng lại. Đây chính là con trai của chuẩn đề. Tốt khí tức cường đại. Cái này tại Đại La Kim Tiên trong cũng là ít có cao thủ đi. Khổng Tuyên gọi chiến, tự nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Nha cùng Hồng Cẩm. Trong đám người, Long Cát công chúa cũng nhìn thấy Khổng Tuyên, nhất thời nhãn tình sáng lên, muốn tiến đến nhận nhau. Khương Tử Nha nhất thời một thanh ngăn lại Long Cát công chúa. Long Cát công chúa tiến lên trấn an Khổng Tuyên. Rất rõ ràng, Khổng Tuyên phẫn nộ, là chủ vương dẫn đạo, đến có lẽ còn đoán không được Khổng Tuyên, Long Cát quan hệ, nhưng hôm nay Khổng Tuyên như thế hòa khí, người sáng suốt đều nhìn ra, Khổng Tuyên cùng Long Cát quan hệ vô cùng tốt a, quan hệ vô cùng tốt, vì sao nổi giận, từ lần trước chuẩn đề nổi giận, cũng đại khái có thể đoán được nguyên do. Khổng Tuyên cũng chướng mắt Hồng Cẩm, Long Cát công chúa cái này muốn lên qua trong nháy mắt trấn an Khổng Tuyên. Đây chẳng phải là tất cả đều bại lộ. Long Cát, Hồng Cẩm giả thành thân việc nhỏ, chỉ khi nào bại lộ, hội bại lộ chuẩn đề thái độ a, thậm chí nhờ vào đó bại lộ bốn đại thánh nhân núp trong bóng tối sự tình. Đả thảo kinh xa, nhượng Hồng Quân người kia tinh biết. Chẳng phải là thất bại trong gang tấc, ta viết một phong thư, ngươi lập tức cho chuẩn đề đưa đi. Khương Tử Nha thi pháp ngưng tụ một phong thư nói ra. Vì cái gì không cho ta qua a? Này là anh ta qua, ta có thể thuyết phục hắn. Long Cát công chúa lo lắng nói, ngươi thuyết phục hắn, liền lộ hết hãm. Khổng Tuyên giờ phút này thái độ là không thể nào bị thuyết phục. Hắn muốn bị thuyết phục, chỉ có một cái khả năng, các ngươi là giả thành thân. Không, việc này giao cho ta, ngươi lập tức qua nhượng chuẩn đề biết. Khương Tử Nha nói ra, Long Cát công chúa một trận phiền muộn, mà Khương Tử Nha nhượng Hồng Cẩm tiến đến, tận lực tiêu tan Khổng Tuyên khí. Hồng Cẩm mang theo một cỗ phiền muộn tiến lên. Càng là toàn lực đề phòng nhìn về phía nơi xa Khổng Tuyên. Chính mình căn không có cưới Long Cát a, kết quả gây một thân tao. Khổng Tuyên, ngươi tỉnh táo, có chuyện Hào Hào nói. Hồng Cẩm nhất thời vội vàng nói, Hồng Cẩm có Kỳ Lân tộc, phúc, lệnh, cho là mình hội hết thảy thuận lợi. Thế nhưng là, Khổng Tuyên cũng phải Phượng Hoàng tộc truyền thừa a. Hồng Cẩm, ngươi cái này ác tặc, không biết sống chết đồ vật, muốn chết. Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, đang khi nói chuyện, ngũ sắc thần quang trong, hoàng quang bỗng nhiên xoát tới, chờ một chút. Hồng Cẩm lộ ra lo lắng sắc, xoát, mặc dù Hồng Cẩm lấy ra pháp bảo, lấy ra bản thân binh khí, có thể, vẫn như cũ hoàng quang quét một cái, liền không có, vô số Tây Kỳ tướng sĩ biến sắc, phải biết, lúc trước bắt Hồng Cẩm, thế nhưng là, phế cửu nghiêu nhị hổ lực a, cái này Hồng Cẩm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng tà môn không được. Nếu không có Long Cát công chúa, căn bắt không được, coi như Long Cát công chúa, cũng phế thật lớn một phen công phu, nhưng tại Khổng Tuyên trước mặt, liền vừa đối mặt, ca, Long Cát công chúa lo lắng nói, nhanh đi đưa tin, nơi này chuyện không liên quan ngươi. Khương Tử Nha hỏa tốc đem phong thư đưa cho Long Cát công chúa. Khương Tử Nha lo lắng tế. Khổng Tuyên lại nhìn chăm chú về phía Khương Tử Nha chỗ. Khương Tử Nha, đi ra nhận lấy cái chết. Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, lại một đạo hồng quang xoát tới. Hừ, ta cũng không tin ngươi cái này ngũ sắc thần quang. Thật có như vậy lợi hại. Đả thần tiên, Khương Tử Nha đả thần tiên nhất thời nghênh đón. Xoát, đả thần tiên bị hồng quang xoát qua. Đây chính là đả thần tiên a. Khương Tử Nha vỗ tứ bất tượng, quay đầu liền chạy, giết cho ta, đem Tây Kỳ binh, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Khổng Tuyên hét lớn một tiếng. Vâng, vô số Khổng Tuyên mang đến tướng sĩ dốc sức giết tới. Muốn chết, Lôi Chấn Tử bay lên trời bổ nhào qua. Khổng Tuyên trong mắt lạnh lẽo. Xoát, Lôi Chấn Tử bị ngũ sắc thần quang quét một cái, biến mất không thấy gì nữa. Na Cha ban đầu cũng bay tới, nhưng nhìn thấy Lôi Chấn Tử như vậy dứt khoát liền không có. Cũng là giật mình, quay đầu liền chạy, có thể chạy, chạy qua Khổng Tuyên sao? Xoát, Na Cha cũng không có. Khổng Tuyên cũng mặc kệ đối phương có người nào, chỉ cần là tướng lãnh cấp bậc cường giả. Ngũ sắc thần quang, vô vật bất xoát, chỗ khắp nơi, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tựa như ngũ sắc thần quang trong tự thành một cái thế giới. Tây Kỳ tướng sĩ, nhất thời tổn thất nặng nề. Không có tướng lãnh đại quân, căn loạn cả một đoàn. Khổng Tuyên thủ hạ trong lúc nhất thời liên tiếp đại thắng. Nhượng Tây Kỳ tổn thất nặng nề. Theo Khương Tử Nha chỗ một đạo đại quân bại báo truyền hướng tứ phương. Các lộ đại quân xiển giáo cường giả nhau nhau đến đây. Thế nhưng là, ngũ sắc thần quang vô vật bất xoát. Tây Kỳ đại tướng như thế nào? Xiển giáo tiên nhân như thế nào? Chỉ cần dính vào cái này ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha gọi tới Dương Tiễn. Nhượng Dương Tiễn hao thiên khuyển qua nghênh địch. Này Dương Tiễn, tự nhiên là bị Khương Tử Nha luyện hóa khôi lỗi. Nhưng, cùng trước kia Dương Tiễn không khác nhau chút nào. Gọi tới hao thiên khuyển, mời hao thiên khuyển hỗ trợ. Hôm đó hao thiên khuyển tuy nhiên chạy, có thể về sau phát hiện Tây Kỳ không có việc gì. Liền không có coi ra gì. Giờ phút này, hao thiên khuyển qua nghênh địch. Cũng không nói gì, dù sao, Hao Thiên Khuyển tự tin chính mình, hoặc, chữ lệnh. Chỉ cần mình tức giận, đối phương liền muốn không may. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển đánh tới. Hao Thiên Khuyển mặt lộ vẻ tức giận sắc, muốn đi cắn Khổng Tuyên. Phải biết, lúc trước Triệu Công Minh đều thụ không Hao Thiên Khuyển vận đạo. Bị hung hăng cắn một miếng thịt, có thể Khổng Tuyên lại là cười lạnh. Ngũ sắc thần quang quét một cái, Hao Thiên Khuyển cũng không có, hoảng sợ Dương Tiễn quay đầu liền chạy. Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha từ tứ phương mà đến. Đến đây tương trợ, Lý Tĩnh bảo tháp càng là thần uy vô cùng. Quăng về phía Khổng Tuyên. Soát, Lý Tĩnh cha con ba người. Tính cả bảo tháp cùng một chỗ không có. Khủng bố chiến tích, nhìn Khương Tử Nha lộ ra kinh ngạc sắc. Ngũ sắc thần quang lại lần nữa soát đến. Khương Tử Nha đả thần tiên đều ném. Giờ phút này chỉ có thể chạy trối chết. Miễn cưỡng thi triển, hạnh hoàng kỳ. Còn kém chút bị soát tới qua qua. Giờ khắc này, Nhiên Đăng đạo nhân nghìn cân treo sợi tóc tế đuổi tới. Mới khiến cho Khương Tử Nha miễn cưỡng trốn tới. Khổng Tuyên, người biết cái này Tây Kỳ đại quân ủng hộ Tây Bá Hầu là ai sao? Người chạy tới đây xem náo nhiệt gì? Nhiên Đăng đạo nhân phiền muộn kêu lên. Tây Bá Hầu là ngươi hoàng đế tử tôn. Ngươi đến cản Tây Bá Hầu. Có thể Khổng Tuyên đã đánh mắt đỏ. Chỗ nào quản Tây Bá Hầu là ai? Một đạo ngũ sắc thần quang trong nháy mắt hướng về Nhiên Đăng đạo nhân mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân thế nhưng là tiếp dẫn thánh nhân pháp tướng thân thể. Tự nhiên thủ đoạn siêu quần. Trước đây không lâu càng đạt được Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu. Uy lực phi phàm, ngươi không hiểu chuyện, vậy ta liền thay ngươi cha dạy dỗ ngươi. Hừ, nhìn ta định hải thần châu. Nhiên Đăng thôi động định hải thần châu hướng về Khổng Tuyên ép qua. Định hải thần châu, mỗi một khỏa đều có chấn áp nhất hải lực. Lực lượng kinh khủng, tựa như thiên uy buông xuống. Lúc trước Triệu Công Minh bằng vào định hải châu, đem một đám xiển giáo nhị đại đệ tử đánh chạy trối chết. Bây giờ Nhiên Đăng thi triển ra, chỉ là uy lực càng lớn. Soát, ngũ sắc thần quang quét một cái. 24 khỏa định hải thần châu không có. Không, Khương Tử Nha bọn người kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Cái này ngũ sắc thần quang, thứ đồ gì, lợi hại như thế. Nhiên Đăng cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Khổng Tuyên biến lợi hại như thế, lấy tay lại lấy ra đại lượng pháp bảo, xoát, xoát, xoát, đảo mắt, Nhiên Đăng pháp bảo bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang xoát trống không. Một cái ngũ sắc thần quang xoát đến, kém chút đem Nhiên Đăng cũng xoát không có. Nhiên Đăng một mặt im lặng. Chính mình dù sao cũng là tiếp dẫn pháp tướng thân thể. Thế mà tại Khổng Tuyên trên thân nhiều lần thất bại. Hiển nhiên, Nhiên Đăng là không địch lại Khổng Tuyên. Kém chút rơi vào ngũ sắc thần quang Nhiên Đăng. Hiểm lại hiểm nhanh chóng chạy ra. Hướng về nơi xa Khương Tử Nha chỗ chạy tới. Khương Tử Nha trốn đến đại doanh còn không có đứng vững. Nhìn lấy Khổng Tuyên đánh tới. Chỗ khắp nơi. Sở hữu nhào tới người, không ai có thể ngăn cản, nhất thời phiền muộn không được. Trùng hợp, Lục Áp đạo quân nhận được tin tức chạy đến. Lục Áp, ngươi nhanh đi ngăn lại Khổng Tuyên. Khương Tử Nha nhìn về phía Lục Áp, Lục Áp đứng tại đại trướng miệng, nhìn phía xa Khổng Tuyên đại sát tứ phương, nhất thời biến sắc, ta cái này đường đệ, lúc nào lợi hại như vậy? Lục Áp kinh ngạc nói, phải biết, vừa rồi đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân A, là cha pháp tướng A, đều bị Khổng Tuyên đánh chạy trối chết. Nói đùa cái gì, chính mình qua cùng hắn đấu, ngươi không phải có Trảm Tiên Phi Đao sao? Khương Tử Nha một bên khuyên nhủ, Trảm Tiên Phi Đao, Lục Áp trợn mắt một cái, ta cùng đường đệ đánh. Trảm Tiên Phi Đao nhất định có thể thắng này ngũ sắc thần quang sao? Định Hải Châu đều trong nháy mắt được thu. Ta cái này Trảm Tiên Phi Đao còn không phải qua đưa đồ ăn. Coi như thắng, muốn ta qua trảm ta đường đệ đầu lâu. Người điên vẫn là ta điên. Ếch, cái này Khổng Tuyên, ta không thể trêu vào. Đi trước, Lục Áp nhất thời khi vung tay trưởng quỹ. Quay đầu bay đi. Nhìn Khương Tử Nha một mặt phiền muộn, chẳng lẽ mắt thấy Tây Kỳ đại quân, bị cái này Khổng Tuyên giết toàn quân bị diệt sao? cũng liền tại Khương Tử Nha lo lắng tế, chuẩn đề khoan thai mà đến, tự nhiên giả bộ như vừa mới biết tình huống, cùng Khương Tử Nha một trận chào. Khương Tử Nha, này Khổng Tuyên, cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, tiếp xuống giao cho ta đi. Chuẩn đề trịnh trọng nói, nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân đến, Khương Tử Nha mới thở dài một hơi. Hai cha con này, tại cái này thượng cổ, đều là tốt đại tạo hóa a. Một câu cùng Tây Phương giáo hữu duyên, chuẩn đề dậm chân đón lấy Khổng Tuyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?